Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Nhiều khi dẫn chương trình này, quý vị biết không, Thảo Nguyên chia sẻ thật á, Thảo Nguyên dễ bị đau tim lắm. Tại vì không biết câu chuyện của mình sẽ như thế nào, đi đến đâu, cái kết có tốt đẹp hay không, rồi mình giải quyết chuyện trong cuộc như thế nào, mọi người sẽ suy nghĩ gì về cách dẫn của mình, rồi người mà gửi lá thư thì họ có trọn vẹn cái cảm xúc của mình hay không, hay họ sẽ không có ngủ được, tối gác tay lên trán người khóc. Nhiều cảm xúc lắm quý vị ạ. Cho nên Thảo Nguyên hy vọng rằng cuộc sống này cực kỳ ngắn ngủi, mình làm sao đó những người yêu thương của mình vui còn chưa được mà tại sao cứ làm cho nhau phải buồn, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ tiếp tục câu chuyện tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với lại bạn Hồng Hạnh. Dạ alo, Thảo Nguyên xin chào ạ. Dạ em rồi chị ạ. Chị chào em. Dạ Em nghe chương trình từ đâu thế? em đâu rồi vậy ạ? Em đang ở nhà hả? Dạ vâng ạ. Sao á? Sao nghe giọng em bị gì thế nhỉ? Em Em không đau ốm ổn. Em đang bị ốm hả? á. Dạ vâng ạ. Em đang bị cảm hả? Vâng ạ. Em uống thuốc chưa? Em cũng uống rồi ạ. Em bị sốt bao nhiêu độ rồi? Nhẹ thôi chị. Vậy em có đủ sức khỏe để nghe lá thư từ chương trình và trò chuyện được không em? Được ạ. Được phải không? Hình như em là người Hà Nội. Dạ vâng ạ. Em đang ở Hà Nội. Dạ vâng ạ. Thế bây giờ chị đọc lá thư này nghe. Dạ vâng ạ. Chị đọc xong rồi cái hai chị em mình trò chuyện tiếp nhé. Vâng ạ. Em nhận được lá thư này từ một vị thính giả với nội dung như sau. Thật sự, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh nữa. Cuộc sống của anh như bị xáo trộn vì sự xuất hiện của em, cô bé à. Em làm điều xấu xa ấy xong mà muốn quay bước bỏ đi sao? Như vậy thì đâu còn là cô bé mạnh mẽ mà anh biết nữa chứ. Em đã nói là em thích anh, đã nói là em cần anh, đã nói anh nhất định phải làm người yêu của em kia mà. Sao giờ lại dễ dàng buông tay như vậy chứ? Không sai, em là người bắt đầu, là người đầu tiên chủ động bước về phía anh. Nhưng một mối quan hệ không bao giờ bắt đầu từ một phía được cả. Em có biết khi anh đồng ý làm người yêu của em thì điều đó có nghĩa là gì không? Là anh thật sự thích em, là anh cần em và là anh yêu em. Em trách anh là chưa bao giờ thấy anh nói anh yêu em. Nhưng em có biết lý do là gì không? Đơn giản lắm. Bởi vì anh muốn thể hiện điều đó bằng hành động, chứ không phải bằng lời nói, không phải chỉ bằng ba chữ anh yêu em. Em là cô gái táo bạo nhất mà anh biết. Ấn tượng đầu tiên của anh về em đó là một cô nàng không sợ trời, không sợ đất, dám xông thẳng vào lớp học, ngang nhiên chơi guitar và hát chỉ để thể hiện tình cảm của mình. Rồi em còn đi xuống chỗ anh nói thích anh nữa. Lúc ấy anh bất ngờ lắm. Anh hỏi tại sao em lại thích anh, thì em trả lời, thích thì thích, đâu cần phải có lý do đâu. Em thích anh vì anh là anh thôi. Là một thằng con trai, nhưng khi đối diện với những lời lẽ thẳng thắn đó của em, anh cảm thấy rất ngại và lúng túng. Anh vờ như không có chuyện gì xảy ra, vờ như không quan tâm tất cả. Nhưng thật sự anh rất mong muốn được gặp em. Anh cũng tò mò muốn biết em sẽ làm như thế nào tiếp theo. Anh còn nghĩ có lẽ qua ngày hôm đó em sẽ tránh mặt anh. Nhưng anh đã lầm. Lúc nào em cũng lẻo đẻo theo anh, lúc nào cũng chờ anh sau mỗi giờ học, lúc nào cũng phải lải nhải bên cạnh anh khiến anh phát bực. Có lẽ vì thế mà tất cả mọi người đều nói chúng ta là một đôi. Làm sao anh có thể thích một cô bé như em được chứ? Làm sao có thể thích một cô bé với kiểu đầu phớp và cách ăn mặc lạ lùng chẳng giống ai? Nhưng rồi, chả biết từ bao giờ, anh đã quen với sự xuất hiện của em rồi. không được đi cùng em, không được ở bên cạnh em, anh cảm thấy trống trải vô cùng. Rồi anh nhận ra rằng mình thích em. Em nói đúng, thích một người đâu cần có lý do đâu. Chỉ cần ở bên cạnh người đó, mình thấy thật thoải mái, thật vui vẻ, được trở lại là chính mình là được rồi. Anh cứ nghĩ là mình rất hiểu em, nhưng mà anh đã sai. Anh chả hiểu gì về em hết. Em rất dễ giận, nhưng lại rất mau quên. Rất hay buồn, nhưng rồi sẽ cười toe toét ngay sau đó. Đôi khi vô tư như một đứa trẻ, nhưng đôi khi ở bên em, anh lại phát hiện ra rất nhiều khoảng lặng, những góc tối. Có lần anh hỏi em, nếu có một điều ước thì em sẽ ước điều gì? Em đã trả lời rằng em ước em có thể là một cơn gió nhẹ, đem lại niềm vui cho mọi người và lấy đi những nỗi buồn. Với anh, em chính là cơn gió đó. Ở bên em, bao nhiêu muộn phiền trong anh đều biến mất. Anh rất hạnh phúc vì đã được gặp em, được thích em và được yêu em. Em à, hãy cứ làm cơn gió của anh như vậy nhé. Chúng ta đừng kết thúc như vậy có được không? Em đã từng nói là em muốn cho tất cả mọi người bên cạnh em đều được vui vẻ, luôn nở nụ cười mà. Giờ em đã hối hận rồi sao? Hối hận vì đã quen anh, hối hận vì đã thích anh, hối hận vì đã tỏ tình với anh sao? Cho dù là em đã hối hận, nhưng anh thì không. Anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh, sẽ không để mất em. Với anh, không gì có thể thay thế được em cả. Em có thấy không? Vì em mà giờ đây anh trở thành một người khác. Không biết anh có thể làm thay đổi quyết định của em hay không, nhưng em hãy nhớ rằng người bắt đầu là em, nhưng muốn kết thúc thì phải được sự đồng ý của cả hai. Và điều cuối cùng anh muốn nói rằng là anh yêu em. Em mới chơi guitar hả? Giỏi. Em đàn được nhiều bài không? Em chỉ đàn được một số bài thôi ạ. Một số bài, em đợi chị chút nhé. Tín hiệu bên em khó nghe quá. Em đang nghe tai nghe? Dạ vâng ạ. À, em rút tai nghe ra làm chị với. Ok. Em à, rồi đó, bây giờ nghe rõ đây nè. Ôi trời ơi, cảm ơn em nha. Chị không phát hiện ra là tín hiệu nó cứ trục trặc, nghe sẽ không trọn vẹn câu chuyện. Em mới đánh một bài để tỏ tình với ảnh thôi hả? Em có biết một số bài. Thế giỏi quá ta, em học được bao nhiêu lâu rồi? Em học được 3 năm ạ. Em học 3 năm á? Vâng ạ. Vậy chị học chưa tới 1 tháng chị đánh được một bài hát. Vậy chị có năng khiếu không? Nói chứ chị đọc lá thư này, trong cảm nhận của chị, em là một cô bé rất là dễ thương, hồn nhiên và trong sáng. Em biết không, em và chị giống nhau ở điểm là chị cũng nói là hồi đó chị ước gì chị là một cơn gió nhẹ, đem lại niềm vui cho mọi người. Nên mới nãy chị đọc đến khúc này, tự nhiên da gà chị nổi hết trơn. Tại vì chị ở thành phố Hồ Chí Minh, em ở Hà Nội, mà mình giống nhau ở suy nghĩ em ạ. Thế bây giờ em ốm là bởi vì ảnh với Hồng? Nói chị nghe coi. Dạ không phải ạ. Chứ làm sao? Hai em đang gặp trục trặc gì? Không, tại em dầm mưa. Em dầm mưa? Vì buồn ảnh nên dầm mưa? Cũng không phải ạ. Nói chung thích dầm mưa là dầm mưa phải không em? Vâng ạ. Đúng, chính xác, chị y như em. Thích làm gì là làm, sau đó trả giá. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em là sinh viên đại học năm nhất ạ, 19 ạ. Trời, em còn trẻ lắm mà em. Nên hồi đó từng tuổi em chị cũng ngông lắm á. Thích làm gì thì làm, xong rồi bây giờ mới thấy hậu quả là sức khỏe của mình nó không được tốt. Nên dầm mưa hoặc là mình buồn cái gì đó, mình hay làm những cái chuyện mà để mình cảm thấy thoải mái á, thì mình hạn chế lại bớt em ạ. Sức khỏe là vậy. Ừ. Vậy bây giờ em với lại anh đó như thế nào rồi? Anh đó tên gì nhỉ? Phi ạ. Tên gì? Phi ạ. Nói nhanh quá chị không nghe rõ luôn. Anh ấy tên là Huy ạ. Huy. Chị hỏi em thiệt nè, anh sẵn lòng chia sẻ thiệt với chị không? Dạ vâng. Em cung gì? trong 12 cung hoàng đạo. Nhân mã. Vâng ạ. Nhân mã. Ừ, chị hiểu rồi. Em đang giận anh đó phải không? Không ạ. Sao lại nói muốn kết thúc, không tiếp tục nữa? Em... Anh đó làm em buồn hả? Không, không ạ. Anh đó làm cho em mất niềm tin. Không ạ. Hả? Sao vậy? Sao ca khó vậy? Vậy vì lý do gì em đang gặp những điều gì nó không có thoải mái ở trong lòng? Có thể chia sẻ với chị được không? Thì bạn em thích anh ấy ạ. Bạn em thích anh ấy? Chỉ đơn giản là em muốn nhường anh ấy cho bạn ấy. Cũng thôi thế cũng được ạ. Ôi em ạ, tình yêu nó xuất phát từ trái tim, chứ nó không phải là một món đồ để mình có thể mình nhường qua mình nhường lại. Chị biết em là một cô gái rất là chân thật nè, và tinh thần nhường nhịn rất là cao, nên chị hỏi em là cung gì. Ừ, cũng không sai một tí nào. Nhưng em thấy rồi đó, đây là câu trả lời. Cái nhường của em nó không mang lại hạnh phúc cho anh ấy và người bạn của em, mà em đang làm cho cả ba cùng đau. Đâu phải đâu chị, cái gì cũng từ từ sau. Có thể là bây giờ anh ấy chưa thích bạn ấy, nhưng sau này thì cũng chưa ai có thể nói trước được điều gì ạ. Sao em lại tự tin nói vậy? Nãy giờ em nói trước đi. Bởi vì nói chung là ở bên cạnh anh ấy thì lúc nào em cũng là người nói nhiều nhất. Mà em cũng chưa bao giờ em thấy anh ấy nói như thế này, nói như thế này cả. Trước mặt em hơn nữa lại còn chịu thính giả. Ừ, tại vì em đang đến với Đài Tiếng Nói Việt Nam mà, thông sống ở cả hai miền Nam Bắc, thì đây là một minh chứng cho tình yêu của anh ấy dành cho em. Và trong này chị thấy là nhấn mạnh lại là anh yêu em, đó là một sự khẳng định. Nên chị nghĩ rằng là em nên đón nhận tình cảm này, bởi vì em gieo một hạt giống rất lành thì bây giờ nở một nụ hoa rất là xinh đẹp. Em nhận nó, chứ bây giờ em lại chuyển cái tình cảm, sự đầu tư của mình cho một người khác không đúng chỗ thì bạn ấy không hạnh phúc đâu em ạ. Cũng không hẳn là chuyển, bởi vì là tình cảm thì cũng không phải như là có thể là đưa cho người này mà ấy đi được. Nhưng mà bạn ấy cần hơn em. Bạn ấy cần anh hơn em. Bạn ấy cần anh ấy hơn em. Bạn ấy nói với em hả? Vâng. Em với bạn ấy là bạn thân? Vâng ạ. Thân đến cỡ nào? Từ hồi bé tí đã chơi thân với nhau rồi ạ. Ở gần nhà là bạn chí cốt ha? Dạ vâng ạ. Rồi hai em có gây lộn với nhau, có giận hờn với nhau vì anh ấy không? Em không nghĩ là bạn ấy thích anh ấy, chỉ gần đây mới đây em mới biết thôi. Nhưng bạn ấy có biết là em thích anh ấy không? Tại em cái hành động quá lố của em mà cả trường được biết chị ạ. Ồ, bạn ấy biết nhưng bạn ấy vẫn nói với em. Ừ, thôi chị hiểu được câu chuyện rồi. Như thế này em ạ, em có yêu anh ấy không? Chỉ thích rồi ạ, chưa đến mức độ yêu ạ. Em tỏ tình với anh ấy bằng một bài hát, em đệm đàn guitar. Đó là sự ngông cuồng của em vì muốn thể hiện, hay là bởi vì em thật sự thích anh ấy và muốn có anh ấy? Có lẽ là cả hai ạ. Rồi, vậy bây giờ nếu anh ấy đến với lại bạn của em có buồn không? Nếu nói không thì là nói dối, mà nếu nói buồn thì chắc là cũng sẽ mau qua thôi chị. Nếu mất anh ấy, em sẽ cảm thấy cuộc đời mình vô nghĩa không? Em cũng chưa nghĩ đến cái đấy ạ. Một vài câu hỏi để em có thể tối nay em ngủ em suy nghĩ những câu hỏi của chị, và chị mong muốn rằng đó là những câu hỏi từ nội tâm của mình. Em sẽ hỏi những câu hỏi đó và em sẽ biết mức độ mà em cần anh ấy như thế nào. Nếu như khó quá, hãy để thời gian trả lời, hoặc em muốn rõ ràng, bởi vì nhân mã là cung, không có phải là im lặng đâu nha, cũng cá tính lắm mà, thì em sẽ để cho anh ấy nói chuyện với lại bạn em. Hoặc là từ lá thư này cả ba sẽ cùng ngồi lắng nghe lại chương trình này qua trang web radiovietnam.vn. Lúc đó thì chị nghĩ mọi thứ nó sẽ sáng tỏ hơn. Em người cũng biết mà chị. Anh ấy cũng biết đúng không? Vâng. Đây là một lời trả lời rất ngọt ngào, không làm cho bạn em tổn thương, nhưng đồng thời lại cho em biết rằng là anh ấy đã chọn ai rồi. Thì bây giờ em có đặt để anh ở đâu thì cũng vậy thôi. Trái tim anh đã hướng về một người rồi, thì hành động em làm, em nhường á, là hành động nó sẽ làm cho anh bị tổn thương, bạn em tổn thương. Và điều quan trọng là những gì em đã làm đổ sông đổ biển hết, và người ta sẽ cảm thấy dường như nó chỉ là một cái trò đùa hơn là một tình yêu thật sự. Em hiểu ý chị không ạ? Dạ vâng ạ. 19 tuổi cũng đã ở độ tuổi trưởng thành để biết mình làm gì rồi, nên chị hy vọng rằng mọi thứ em làm nó sẽ mang lại cho em niềm vui, hạnh phúc, động lực, vitamin của cuộc sống, chứ không phải làm em sao hối hận em nhé. Dạ vâng ạ. Vậy bây giờ cho chị một cái kết, em nghĩ sao về lá thư này? Em sẽ suy nghĩ nó, sẽ nói chuyện với anh ấy hay như sao? Cứ để tự nhiên đi ạ. Ok, chị cũng định nói như vậy, cần thời gian. Người ta nói lửa thì thử vàng, thời gian thì thử tình cảm. Vậy thôi, hãy để thời gian trả lời em nhé. Vâng ạ. Nhưng mà đừng để mặc nó. Em cũng nên chủ động nhiều nhiều một chút trong chuyện này, để nói chuyện với lại bạn em, bạn bạn bạn thân của em á. Em nhé. Khó lắm chị ạ. Chị biết khó, nhưng mà mình để cho qua mọi chuyện thì đôi khi chị sợ nó phản tác dụng. Thời gian cần thiệt ấy, nhưng mà không nên để nó tự sinh tự diệt em hả? Dạ vâng ạ. Sẽ có hai ca khúc, Mong Manh Tình Về và Mình Từng Bên Nhau. Em chọn bài hát nào? Mình từng bên nhau rồi ạ. Hả? Chết. Em chọn bài nào? Mình Từng Bên Nhau hả? Dạ vâng ạ. Em có muốn chị bí mật chị tiết lộ em một điều không? Dạ có ạ. À, không biết cố tình hay là vô tình mà chỉ có hai bài hát Mình Từng Bên Nhau là câu chuyện của em sẽ thành công, Mong Manh Tình Về là không thành công. Thì bây giờ vô tình em chọn bài Mình Từng Bên Nhau là em thành công, cho nên có thể chị chúc mừng em trong một cái khoảng gì đó. Cũng có duyên với nhau thì sao, đúng không nào? Sao tên bài nó khác thế ạ? Không được rồi, chọn kỹ thuật đã test bài này rồi và cho vào hệ thống rồi, không thay đổi được nữa. Thôi hãy cứ nghe bài này để xem như thế nào nha. Dạ vâng Cảm ơn ạ. em vì em đã chia sẻ cảm xúc rất thật với chị, và chị rất trân quý điều này. Chúc em mọi sự bình an và hãy tiếp tục phát huy cái khả năng chơi guitar của mình, bởi vì đó là một cái món quà thật là tuyệt vời mà chúng ta có trong cuộc sống này để xua tan đi những lúc mệt mỏi. Và bây giờ xin mời em này và chủ nhân của lá thư và người bạn của em cùng lắng nghe ca khúc, biết đâu chúng ta sẽ tìm được một con đường đi đúng nhất thì sao, hạnh phúc nhất thì sao.